Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821. Chương 821. Thánh nhân chi đạo. Chiếm cứ trên bầu trời địa cầu tháng lục. Tại ban đêm, bắt đầu phản xạ u bạch sắc quang mang, như cùng một cái to lớn nhân tạo thiên thể. Từ khi mặt trăng từ một cái cầu biến thành một khối bánh nướng, đã có tương đối dài một đoạn thời gian. Từng có lúc, rất nhiều người hội cho là mình rất khó tiếp nhận cái kia chút mỹ hảo cổ đại thi từ. Ca tụng mặt trăng là thật địa trở thành có một không hai, mà mặt trăng cũng đã chính thức tiến vào lịch sử loài người nhà bảo tàng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, rất nhiều người phát hiện vậy liền chuyện như thế. Chỉ cần mình còn có thể sống được, mặt trăng biến mất không cần mất, lại có bao nhiêu quan hệ? Dù sao đây không phải dĩ vãng thời đại hòa bình, mà là một cái thần bí thời đại. Tuy đẹp nghệ thuật, vậy muốn thoái vị tại sinh tồn, lại xinh đẹp cảnh sắc, vậy muốn thoái vị tại cái bụng. Sinh tồn trước mặt, ý nghĩa lớn nhất, lúc này tháng lục phía trên, đang có một đen một trắng hai cái người thần bí ảnh đang đối thoại. Màu đen bóng người lắc đầu nói, ngươi quân cờ thất bại. Trong dự liệu, bạch sắc nhân ảnh cũng không vẻ thất vọng gì. Chỉ là đáng tiếc thánh nhân chỗ tạo viên kia thanh tâm bảo châu. Màu đen bóng người hơi có chút tiếc hận, bọn họ bốc lên phong hiểm xuống tới vì thánh nhân làm việc. Mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng lo, nhưng lại vì tương lai nhiễm kiếp số. Tỉ như ôn thần liền cùng rất nhiều nhân loại cường giả có sinh tử mối thù. Thánh nhân ban tặng chi vật, vậy cũng là bảo mệnh thứ nhất. Bạch sắc nhân ảnh thản nhiên nói, cho hắn chỉ là một cái hình chiếu. Thì ra là thế, khó trách ngươi như thế hào phóng. Ha ha, ngươi lại lừa một người. Màu đen bóng người lắc đầu nói, không, ta không có, ta chỉ là chưa nói cho hắn biết. Chỉ có hợp đạo thành công, mới sẽ cho hắn bảo châu bản thể. Bạch sắc nhân ảnh cũng không thừa nhận điểm này. Màu đen bóng người cười lạnh một tiếng nói, hừ, cái này chút vô tri phàm nhân, thật sự cho rằng thiên đạo dễ dàng như vậy đụng vào. Chúng ta thành thần trước đó, độ bao nhiêu kiếp, ngậm bao nhiêu đắng, gãy mất bao nhiêu thất tình lục dục, lại chịu qua bao nhiêu khó. Bọn hắn chỉ là mấy năm tu luyện, liền dám hy vọng xa vời vật này. Thật là si tâm vọng tưởng. Đây là bọn hắn khuyết điểm, cũng là bọn hắn ưu điểm. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể lấy chỉ là mấy ngàn năm văn minh, sáng tạo ra như thế sinh khí bừng bừng thế giới. Tiềm lực vô hạn, có được không thể đo lường tương lai. Đáng tiếc cũng chỉ có thể đi đến nơi đây. Bạch sắc nhân ảnh trong giọng nói rất có một tia tiếc hận, vô luận như thế nào, cuối cùng để cho chúng ta thăm dò chỗ này thế giới thiên đạo một điểm nội tình. Xem ra nó cũng không phải dễ trêu. Nếu thật là cùng chính diện tác chiến, nó tất cả lực lượng bị kích phát ra đến, chỉ sợ chỉ có cái kia mấy tôn thánh người mới có khả năng bình yên vô sự. Người ta coi như bản thể hạ phàm, tại gặp vượt qua giới thiên địa tịch diệt trọng thương phía dưới, vậy tuyệt đối không phải nó đối thủ. Cũng may thánh nhân sớm có bố cục, mới khiến cho chỗ này thiên đạo không cách nào tùy tâm sở dục địa vận chuyển. Bây giờ có thể khiêu động cái này thiên đạo, chỉ có bọn hắn người địa phương. Chúng ta là không được, chỉ cần trực tiếp tiếp xúc đến, liền hội dẫn tới nó mãnh liệt nhất phản kích. Mà vừa mới Hồ Khắc Kỳ thật đã tìm được thành công con đường. Hiện tại chỉ cần một cái tâm cảnh tu vi đầy đủ thâm hậu, có thể so sánh thần linh, ít nhất là tiên thiên đại thần cấp người địa phương, có một người hẳn là có thể, nhưng mà hắn lại là chư thần đối thủ. Ta luôn cảm thấy các thánh nhân hẳn là thừa thế xông lên, sử dụng mãnh liệt thủ đoạn, đem hắn diệt sát, mà không phải một mực giữ lại. Cái kia tất nhiên sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Ngươi biết ta nói là ai? màu đen bóng người cố ý không có nói đối phương danh hào. Thánh nhân tính toán vô song, sẽ không như thế đơn giản. Nếu như bọn hắn không muốn giết người nào đó, cái kia chính là người nào đó còn đóng vai lấy mấu chốt lịch sử điểm. Nhất định phải qua cái giờ này mới có thể diệt trừ. Đây chính là cái gọi là thánh nhân chi đạo. Bạch sắc nhân ảnh thản nhiên nói, màu đen bóng người nghe vậy tức giận nói, hừ, đến lúc đó, ta sợ rằng cũng phải là bọn hắn hy sinh đối tượng. Chư thần mặc dù mệnh dài, nhưng trừ bỏ giải rác mấy tôn tiên thiên đại thần, ít có thể chịu qua 5 triệu năm kiếp số người. Trong đó phía sau nguyên nhân, mọi người chúng ta lòng dạ biết rõ, lại không người có can đảm phản kháng, bởi vì ai đều rõ ràng, phản kháng vậy không có ý nghĩa, không bằng thuận theo tự nhiên, còn có một cái chuyển thế lại đến cơ hội, đây cũng là không thể làm gì. Thánh nhân muốn kéo dài thiên địa tịch diệt, có chút bất đắc dĩ, cũng không phải là nhằm vào một cái nào đó thần minh. Bạch sắc nhân ảnh ý đồ giải thích, hừ, nếu là bọn hắn chịu bản thân hy sinh, chỉ cần một tôn, cái này thượng giới thiên địa chí ít còn có thể kéo dài ước năm. Thánh nhân không phải tự xưng là vong ngã, tự xưng là luôn luôn thuận thiên mà đi à. Cái kia vì sao không dám hy sinh chính mình, lấy đổi được thiên địa duyên thọ. Màu đen bóng người lạnh lùng nói, bạch sắc nhân ảnh nghe vậy, lập tức ngậm miệng không nói, chỉ là sắc mặt yên lặng, khác lợi ích đều là chuyện nhỏ, như là đạo thống, ra mặt, thua cũng liền thua, một ván nữa ván cờ liền là, nhưng mà liên quan đến tự thân tồn tại. Bọn hắn làm sao có thể làm ra nhượng bộ? Thượng giới, thánh nhân liền là lớn nhất đại cục. Chỉ có người khác vì đại cục hy sinh. Bọn hắn nếu là hy sinh, liền là đại cục không còn. Nguyệt thần làm tiên thiên chi thần. Rất rõ ràng đạo lý này. Nàng liền là dấn thân vào tại một tôn thánh nhân môn hạ. Vẫn là đích truyền, nhất là minh bạch lão sư tâm ý. Sự tình khác. Làm trái thánh tâm ý người, vậy không có cái gì, đối phương không sẽ cùng ngươi so đo, dù sao đối phương một cái nháy mắt, ngươi khả năng liền đã bị tuế nguyệt cọ rửa rơi mất. Nhưng còn nếu là tại liên quan đến bọn hắn tự thân tồn tại đại sự bên trên, cùng đi ngược lại, cái kia kết cục tuyệt đối là lập tức hồn phi phách tán, lại không sinh cơ. Ôn thần lúc này ở vào mặt khác một giới, mới dám như thế phát ngôn bừa bãi, dù sao thánh nhân khó mà cảm ứng, trừ phi mình trở về bẩm báo, chỉ là mình vậy sẽ không làm cái này ác nhân thôi. Dù sao việc này chư thần sớm có lời oán giận, nếu là còn tại thượng giới bên trong, hắn một chữ vậy không dám nói ra, giờ này khắc này, có thể nói lên một câu. Đã là lớn lao thỏa mãn cùng phát tiết, bạch sắc nhân ảnh không có lại giải thích cái gì, sự thật liền là như thế, bản đến đạo của tự nhiên, liền là hy sinh kẻ yếu, thành toàn cường giả, thánh nhân làm như vậy, kỳ thật liền là thuận thiên mà đi, chỉ không qua làm bị đào thải nhất phương, ai hội cam tâm tình nguyện, liền xem như thần minh nhìn thấu hết thảy. Như cũ không có khả năng thản nhiên đối mặt, dù sao nếu không có bị thánh nhân hy sinh, bọn hắn hoàn toàn có thể sống quá trăm triệu vạn năm. Chỉ là không có biện pháp, thượng giới thánh vị chỉ có như vậy mấy tôn, sớm đã bị người chiếm đóng, trừ phi chính bọn hắn phạm sai lầm, kẻ đến sau đâu còn có cơ hội thượng vị. Đây chính là thánh nhân muốn duy trì thượng giới một bãi nước đọng chân tướng. Chỉ có không thay đổi mới có an ổn. Nhưng mà câu nói này nàng tự nhiên sẽ không đối với bất kỳ người nào rằng. Mặc dù những người khác cũng có thể nhìn ra được, tỉ như cái kia hiệp khách giáp liền ẩn ẩn minh bạch điểm này. Không phải lên giới người ngu dốt, bao nhiêu vạn năm còn tại chỗ đà truyền, là phía trên nhất người để bọn hắn không thể thông minh. Địa cầu người đã bi ai lại hạnh phúc, bi ai là vô luận cá thể lại xuất sắc, trước đó cũng không thể trường sinh. Hạnh phúc là, tương lai bọn hắn vẫn là có khả năng này. Hơn nữa còn không người tại phía trên nhất trấn áp. Mỗi cái cá thể đều có thượng vị khả năng. Bạch sắc nhân ảnh nhất thời không có trả lời. Màu đen bóng người vậy biết mình nói ra không làm chi ngôn. Chỉ là lời này hắn ép ở trong lòng quá lâu. Đã trở thành chấp niệm. Hôm nay nói ra, ngược lại là cảm thấy một trận thoải mái. Về phần tu vi tiến bộ, vậy là không có sự tình. Hắn chỉ là một cái tùy thời có thể lấy bị hy sinh phân thân. Không tồn tại cái này tiến bộ phương thức. Hắn sau đó mới nói, việc này tạm thời không đề cập tới. Còn nhiều thời gian, chỗ này vũ trụ vô cùng rộng rãi. Chưa hẳn hay là bọn hắn mấy cái kia thánh nhân làm chủ. Mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn liền là, ngươi vừa rồi nâng lên muốn tìm một cái tâm cảnh tu vi đầy đủ thâm hậu người. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, chỉ là hy vọng Nguyệt Thần tương lai có thể giúp ta một chuyện. Nếu là có thể thành công, tự nhiên lúc có hồi báo, bạch sắc nhân ảnh ngữ khí hơi có chút kinh hỉ. Ta gần nhất đang nghiên cứu bọn hắn nhân loại khoa học kỹ thuật. Phát hiện trong đó một chỗ mưu lợi phương pháp, màu đen bóng người hơi có chút đắc ý nói. Bạch sắc nhân ảnh tán thán nói, không nghĩ tới ôn thần hạ giới về sau, ngược lại là như cá gặp nước, thật là vượt quá thường nhân sở liệu. Còn xin mau mau nói tới, nếu có thể khống ách giới này thiên đạo, đối chúng ta mà nói rất trọng yếu, ta cái này nói cho ngươi. Ôn thần có chút một cười. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?